Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, Chuyện Ma Nguyễn Huy. Trong lịch phát sóng buổi tối lúc 20 giờ mỗi ngày hôm nay, chúng ta sẽ nghe tiếp phần còn lại của bộ truyện Đuôi Quỷ Trả Thù, một sáng tác của Nguyễn Thanh Hùng. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Một ngày Hải đang ở trên công ty thì nhận được cuộc gọi. Trong danh bạ hiện ra dấu chấm hỏi. Hải chần chừ một lúc rồi cũng nhấc máy lên. Alo, tôi nghe. Mấy tháng qua không gặp, cô khỏe hay không? Đầu dây bên kia không trả lời, mà Hải nghe thấy tiếng nung ẹ. Rồi mãi một hồi sau, cô gái mới lên tiếng. Anh đang ở đâu? Chúng ta gặp một chút được không? Được. Cô đang ở đâu? Cho địa chỉ của cô đi, tôi đến. Hải tìm theo địa chỉ, tìm đến một căn phòng trọ nhỏ nằm len lỏi ở một khu ổ chuột giữa lòng thành phố phồn hoa. Khi Hải đến thì thấy cô ta đang mặc một bộ quần áo ở nhà nhậu nát, khác hẳn với cái vẻ thanh lịch và sạch sẽ mà trước đây anh gặp. Vừa thấy Hải đến thì cô ta vội đứng dậy, phủi phủi quần áo, cột lại tóc tai cho gọn gàng, rồi nói: Tôi tưởng anh lâu mới đến, không ngờ anh lại tìm được chỗ này. Anh ngồi đi, tôi lấy nước. Hãy nhìn sơ qua căn phòng, treo la liệt là quần áo, giày dép, mỹ phẩm. Cô gái mang ly nước trà, rồi nói tiếp: Anh uống nước đi. Anh thông cảm nha, phòng tôi bừa bộn quá. Hãy đón ly nước từ tay cô gái. Lúc này hỏi han mới biết là tên Hạnh, làm nghề tiếp thị bia. Cô gọi tôi đến đây có chuyện gì không? Chúng ta chỉ là qua đường thôi, cô nên nhớ rõ điều đó. Chính cô cũng tự nói ra như vậy mà. Hạnh không nói gì, đi vào trong nhà vệ sinh lấy ra một chiếc que thử thai, đưa cho Hải xem. Hai vạch rõ ràng là đỏ đậm. Hải nhìn chiếc que, rồi quay lên nhìn Hạnh. Cô đây là có ý gì? Tại sao lại đưa cái này cho tôi? Đây là kết quả của tôi với anh đêm đó đó. Hải tức giận, thả chiếc que thử thai xuống. Cô đừng có như vậy. Chúng ta đã nói đó là tình một đêm mà. Cô dễ dãi lên giường với tôi như vậy, tôi làm sao biết được cô ăn nằm với biết bao nhiêu người, cho bây giờ đổ lỗi cho tôi. Anh đừng tưởng thích nói sao về tôi thì nói. Tôi làm nghề này á, anh khinh rẻ tôi, nhưng thân thể, đạo đức và lối sống của tôi anh không được xem thường. Tôi nói cho anh biết, trước khi ngủ với anh mấy năm trước, tôi bị người ta phụ tình. Anh là người thứ hai quan hệ với tôi kể từ đó đến bây giờ. Vậy không phải con của anh thì là con của ai? Tôi không cần biết. Không tin thì đợi 3 tháng chúng ta xét nghiệm nước ối. Hãy nghe cô ta cứ khăng khăng như vậy thì không biết nói như thế nào. Mãi một lúc sau mới lên tiếng. Tốt nhất cô nên phá bỏ nó đi. Tôi có gia đình rồi, tôi không thể chăm sóc cho cô được. Hải nói xong lấy ra một ít tiền, nhưng lúc cô gái không để ý mà kẹp với mớ quần áo rồi quay lưng đi. Cô gái nói với theo: Anh nghĩ nếu như gia đình và vợ của anh biết được chuyện này á, thì họ sẽ làm gì? Nhà họ Trịnh rất mạnh mẽ và ghê gớm đó. Hải giật mình quay lại. Sự việc bỗng chốc quay ngoắt sang chiều hướng tiêu cực. Bằng cách nào mà cô gái này biết được mình là con rể nhà họ Trịnh? Nếu để cô ta nói ra thì cơ hội trả thù của cậu không còn nữa. Hãy gằn giọng đáp: Được, cô được lắm. Tôi nói cho cô biết, nếu như cô dám làm chuyện gì sau lưng tôi thì cô chết cũng không biết vì sao mình chết đâu. Rồi hãy quay lưng đi. Vừa khuất bóng thì có một cô gái đeo kính đen từ căn phòng kế bên đi qua, nhìn rất sang trọng. Cô ta đưa cho Hạnh một cục tiền to, rồi nói: Cô làm tốt lắm, cố gắng bám lấy hắn ta. Đây là tiền công của cô. Cuộc giao dịch này chúng ta kết thúc tại đây. Cô gái kia cũng lập tức quay lưng đi. Hạnh đứng đó nhìn theo, tay nắm chặt lấy cục tiền vừa mới nhận được. Quay lại một tháng trước, nhà họ Lê bị suy kiệt vì hai đầu tàu mất đột ngột con gái đầu của ông Lê Tài tên là Lê Thu một mình chèo chống. Công ty sụp đổ, cô ta cũng bất lực vì sức cùng lực kiệt. Cả nhà bán nốt căn biệt thự để lấy tiền sinh nhai, rời ra vùng ngoại ô. Lê Thu là một người mưu mô, tài trí. Cô ta thông qua thám tử điều tra tất cả về người nhà họ Trịnh. Trong đó nổi bật nhất chính là vì con trẻ hờ. Thế là cô ta quyết đánh cược một phen, dựa vào Hải để tìm cách lật đổ nhà họ Trịnh đi. Cô ta thuê Hạnh với một khoản hậu hĩnh, cốt chỉ để ngủ với Hải, rồi ép Hải làm việc cho cô ta. Không ngờ cơ hội đến khi Hải say rượu. Hai người ngủ với nhau và Hạnh có thai thật. Như lời hứa, cô ta cho Hạnh 500 triệu và chấm dứt tại đó. Còn về chuyện giữa hai người kia, Lê Thu sẽ dựa vào đó rồi ép Hải làm việc cho mình. Quay trở lại về Hải, khi biết được tin Hạnh có thai thì bần thần cả ngày. Tối đến không dám đối mặt với Khả Hân. Khả Hân như cảm nhận được một điều gì đó nên hỏi: "Anh nè, anh có chuyện gì mà có vẻ đăm chiêu quá vậy? Có chuyện gì nói em nghe đi." "À, không có chuyện gì đâu em. Anh chỉ suy nghĩ mấy chuyện vặt ở công ty thôi." Mấy ngày sau, ngày nào Hải cũng bị Hạnh làm phiền, đe dọa sẽ nói chuyện này với Khả Hân. Cậu đau đầu vô cùng. Hôm nay buổi trưa đang ăn cơm, Hải nhận được một cuộc gọi số lạ. Đầu dây bên kia là một người con gái. "Chào anh Hải, chúng ta có thể gặp nhau được hay không?" "Xin lỗi cô Lại, tại sao lại cần gặp tôi? Chúng ta có biết nhau hay sao?" "Chúng ta không biết nhau, nhưng tôi sẽ gửi cho anh một bức ảnh, anh sẽ biết tôi là ai ngay." Cô gái cúp máy đi. Điện thoại của Hải báo nhận được tin nhắn. Anh mở ra thì đó là tấm hình chụp anh và Hạnh vào cái đêm hôm đó, lúc hai người đang đi vào trong khách sạn. Một tin nhắn nữa lại đến, đó là địa chỉ một quán cà phê. Sau bữa cơm, Hải nói với Khả Hân đi ra ngoài có chút việc, rồi lái xe đến chỗ quán cà phê. Bước vào trong, cậu chẳng biết ai là người cần gặp cậu. Đang lơ ngơ thì điện thoại đổ chuông. Hải bắt máy. "Alo, cô ngồi chỗ nào, làm sao tôi tìm được cô?" "Anh đi thẳng vô bên trong, nhìn qua góc trong cùng bên trái sẽ thấy được tôi." Theo hướng chỉ, Hải đi tới nơi. Cô gái cũng ngẩng đầu nhìn về phía anh. Hải có cảm giác khá quen thuộc. Anh nhớ lại trong đầu, miệng vẫn cất tiếng chào. "Xin chào. Cô dùng những tấm hình đó uy hiếp tôi nhằm mục đích gì?" Cô gái kia không trả lời mà chỉ ra dấu mời Hải ngồi xuống. Đợi anh ngồi rồi mới bắt đầu nói: "Tôi muốn anh giúp tôi một việc. Chúng ta sử dụng những tấm hình này làm thứ trao đổi, anh thấy sao?" "Cô muốn tôi làm gì cho cô? Cô phải nói rõ trước. Lỡ như cô nói tôi đi giết người thì tôi cũng phải làm theo hay sao?" "Giết người thì tôi không cần. Tôi cần anh cung cấp tất cả những thông tin, kế hoạch, dự án của nhà họ Trịnh cho tôi. Chừng đó thôi." "Tại sao cô lại chọn tôi? Mà cô cần những thứ đó làm gì?" "Bởi vì anh là chồng của thiên kim tiểu thư nhà họ Trịnh. Tôi biết anh chẳng có gì trong tay, nhà không, tiền không, nhưng may mắn được Khả Hân để ý mà một bước lên tiên. Nếu anh không muốn bị đá như một con chó ra khỏi nhà họ Trịnh thì ngoan ngoãn làm theo những gì tôi nói đi." Lúc bấy giờ Hải đã nhớ ra cô ta là ai. Anh cười gằn rồi nói: "Nếu như tôi đoán không nhầm, cô là cành vàng lá ngọc của ông Lê Tài phải không? Nhà cô bị phá sản, cô dùng cách này để uy hiếp tôi, hòng lật đổ Trịnh gia, đúng chứ cô Lê Thu?" Lê Thu nghe Hải nói như vậy thì tái mặt đi. Vốn dĩ cô cũng không lường trước được điều này, thế cho nên lắp bắp mãi chưa nói được câu nào. Mãi một lúc sau mới trấn tĩnh lại được. "Anh nói cái gì? Lê Thu nào? Anh nhận nhầm người rồi." "Cô đừng giả vờ nữa. Chỉ cần tôi báo một tiếng với Trịnh gia về cái tên Lê gia muốn ngồi dậy lật đổ Trịnh gia thì để xem cô thoát như thế nào. Còn việc của tôi đó thì cùng lắm bị khiển trách mà thôi." Lê Thu không biết phản bác như thế nào, miệng tức giận nói: Anh dám. Hải ngồi xuống đối mặt với Lê Thu đang tức giận, rồi nói: Đi ra xe của tôi, chúng ta đổi địa điểm khác nói chuyện. Lê Thu có chút nghi ngờ, nhưng bây giờ đang ở thế yếu, không làm theo cũng chẳng còn cách nào khác. Cô đành phải lên xe ô tô. Hải lái xe đi vòng vèo trong thành phố, rồi rẽ vào một quán cà phê vắng vẻ. Hải kéo Lê Thu vào trong một góc khuất không có người. Cô ấy khẽ nói: Nè, anh mà làm gì tôi la lên đó. Cô không ngờ thợ săn lại bị con mồi săn lại hả? Cô có biết tôi là ai không? Lê Thu lắc lắc đầu. Hải nhìn cô nói: Cô có biết về vụ án tai nạn 20 năm trước của vợ chồng giám đốc Nguyễn Gia hay không? Vụ tai nạn trước một tiệm tạp hóa. Tôi tất nhiên là nhớ. Khi đó tôi còn nhỏ, nhưng cũng đã gặp được ông Minh giám đốc. Cho ba tôi và ông ấy rất thân nữa. Tôi không ngờ vợ chồng ấy lại đoán mệnh như vậy đó. Vậy cô có biết họ bị tai nạn hay là do một lý do nào khác hay không? Thì bị tai nạn, báo đài loan tin như vậy. Vậy sau này tôi cũng có đọc qua mà. Vậy cô có biết ông và cha của cô vì sao mà chết hay không? Lê Thu đột nhiên đập bàn đứng dậy. Nè, anh đừng có đụng vào nỗi đau của tôi nữa. Họ đã chết rồi. Hải lắc lắc đầu, ấn vai Lê Thu ngồi xuống, rồi nói: Tôi chính là con trai của Nguyễn Gia năm đó đây. Năm xưa bố mẹ tôi chết đều là do Trịnh Gia làm. Còn ba và ông của cô mất cũng là do nhà họ Trịnh làm ra. Không, không thể nào có chuyện đó được. Ba và ông tôi được bảo vệ canh gác cả ngày lẫn đêm. Làm sao có ai lọt vào hại họ được? Anh nói anh là con của ông Minh, vậy chứng cứ đâu? Anh đưa tôi xem. Hải lấy ra một tờ giấy khai sinh thật, luôn được cất giữ cẩn thận. Trong đó có tên cha của anh. Lê Thu nhìn thấy thì mới bàng hoàng tin tưởng được. Hải nói tiếp: Cô có tin trên đời này có ma quỷ hay không? Lê Thu lắc đầu. Trên đời này thật sự tồn tại ma quỷ. Thứ giết chết bố mẹ tôi, giết chết ba và ông cô đều do một con quỷ nhi của nhà họ Trịnh. Ông Khả Minh, ông nội của Khả Hân điều khiển nó. Cô có biết con quỷ nhi đó luyện từ đâu hay không? Lê Thu lại lắc đầu. Hải nói tiếp: Tôi tìm hiểu ra, con tiểu quỷ đó chính là con ruột của ông Lê Minh và bà vợ hai. Sau khi vợ cả ông ta mất thì ông ta lấy vợ hai với mục đích chính là muốn kiếm một đứa con mà luyện quỷ linh nhi đó. Lê Thu càng nghe Hải kể thì càng kinh sợ. Lúc này cô sợ tới nỗi co ro vào một góc. Hải nói tiếp: Cô yên tâm đi, tôm tép như chúng ta sẽ không bị ông ta để ý đâu. 20 năm trước bà nội của tôi đưa tôi ra nước ngoài trốn chạy quá khứ. 20 năm sau tôi quay về lại cố hương, tìm ra chân tướng sự thật. Tôi muốn trả thù cho bố mẹ tôi. Kẻ ác phải đền mạng. Chúng ta có thể hợp tác lật đổ Trịnh Gia. Hai người bắt đầu ngồi xuống nói chuyện với nhau. Khó khăn nhất bây giờ là nhà họ Trịnh có con tiểu quỷ canh giữ. Người lạ đi vào chỉ sợ nó vặn cổ ngay trong một nốt nhạc mà thôi. Nếu muốn tìm được chứng cứ phạm tội của nhà họ Trịnh thì phải thâm nhập được vào phòng làm việc của ông Khả Minh. Chính vì vậy mà hai người lên phương án phải tìm cách kéo con tiểu quỷ đi chỗ khác. Và kế hoạch vạch ra chính là Lê Thu sẽ làm mồi nhử. Còn về lý do thì sẽ do Hải đề xuất. Hai người chia tay nhau, tuy họ có kẻ thù nhưng mỗi người lại vì một mục đích riêng của mình. Sau khi Hải về nhà, ngày hôm sau đến công ty, cậu tìm gặp ông Khả Minh. Ông thấy lạ liền hỏi: Ủa, Sao cháu trễ hôm nay có nhã hứng tới tìm ông vậy? Giờ hôm nay cháu tìm ông có chuyện này muốn nói. Dạo gần đây cháu vẫn điều tra nhà họ Lê. Nhà ông ta có cô con gái đi du học bên nước ngoài vậy. Cháu biết được cô ta đang có ý định kêu gọi mấy công ty có thù với công ty chúng ta để cùng lật đổ Trịnh gia đó. Nếu đã diệt trừ, chúng ta nên diệt trừ tận gốc thưa ông, đánh cho cô ta không còn ngóc đầu lên được nữa. Ông Cả Minh nghe vậy thì cũng đăm chiêu, bởi vì dạo gần đây ông phát hiện ra được con tiểu quỷ không còn nghe lời ông như trước. Đúng như lời sư phụ nói trước đây, nếu nó càng giết nhiều người, uống máu nhiều người thì dần dần nó sẽ không còn nghe theo lời của chủ nhân nữa. Ông Cả Minh cũng sợ một ngày nếu như không còn sai khiến được, rất có thể nó sẽ quay trở lại cắn ngược cả gia đình của ông. Tuy nhiên với bản tính bá chủ, ông Khả Minh không muốn đối thủ còn tồn tại dù chỉ là một chút tàn dư. Ông nói với Hải bằng một cái giọng gầm ghè rất đáng sợ. Cháu cứ yên tâm đi, tôm tép nhãi nhép không lật được thuyền đâu. Trịnh gia chúng ta tồn tại trường tồn, không có kẻ nào có thể lật đổ được. Hãy nhìn thấy ánh mắt của ông Khả Minh lúc đó đáng sợ vô cùng. Sau khi nói xong, Hải còn cố ý lộ ra địa chỉ của Lê Thu mà hai người đã bàn bạc từ trước, sau đó thì xin phép ra ngoài. Còn lại Khả Minh ở trong phòng, ông không ngừng suy nghĩ làm cách nào để trừ khử Lê Thu đi. Nếu như bây giờ ông ra mặt thì mọi ánh nhìn sẽ dồn lên Trịnh gia của ông. Ông nhất định phải làm cho Lê Thu chết bất đắc kỳ tử như cha và ông nội của cô ta. Tối đó ông Khả Minh về nhà, đi vào căn phòng thờ. Bây giờ mỗi khi ở đây, ông lại cảm nhận được nó lạnh lẽo vô cùng. Ông dùng dao cắt máu ở ngón tay ra cái chén, rồi chắp tay đọc chú. Đọc cho có lệ vậy thôi, chứ thật ra con tiểu quỷ từ mấy tháng nay đã có thể tự hiện ra mà không cần ông Khả Minh kêu gọi nó. Chủ yếu là nó muốn cho ông nhìn thấy hay không mà thôi. Ông đọc chú xong thì bắt đầu gọi. Con trai à, con trai ngoan của ba, ra đây với ba đi con. Ra ba cho con ăn ngon nè. Ba mua bánh kẹo nhiều cho con, đừng nấp ba nữa. Ông gọi mãi mà nó không xuất hiện. Ông bắt đầu dùng giọng nài nỉ hơn. Ra đây với ba đi con trai, ba thương con nhất nhà mà. Đột nhiên con tiểu quỷ hiện ra, nó vẫn dùng cái bài cũ rồi hù một cái, khiến cho ông Khả Minh ngã bổ nhào, tim đập lên thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ông lồm cồm bò dậy nói: con trai à, ba già rồi, đừng có dọa ba như vậy có được không? Nè lại đây, ba cho con ăn nè. Tiểu quỷ vẫn như lần trước, nó lại cắn máu ở đầu tay ông ta mà hút, chứ không ăn máu ở cái chén sứ nữa. Đợi nó ăn chán chê rồi, ông ta đưa tấm hình Lê Thu ra và nói: con trai giúp bà giết cô gái này đi, giúp bà đi, vậy bà có thưởng cho con. Con tiểu quỷ ngắm nhìn cái hình của Lê Thu rồi biến mất đi. Mấy ngày nay Hải dẫn Trình trập trước nhà họ Trịnh, chỉ cần bên phía Lê Thu báo một tiếng thì cậu sẽ trèo rào đột nhập vào bên trong ngay. Thường xuyên lui tới đây, Hải đã xem xét rõ từng chi tiết, chỗ nào có thể ẩn nấp, chỗ nào có thể bị lộ. Đang suy nghĩ miên man thì có tin nhắn gửi đến. Phía Lê Thu đã giáp mặt với con tiểu quỷ rồi. Hải nhanh chóng trèo rào vào bên trong, rồi theo trí nhớ đi đến những vị trí an toàn mà cậu đã coi từ trước. Sau đó chui vào nhà bằng một cái cửa nhỏ bên hông mà Hải đã cố tình làm cho cái chốt bị hư từ trước. Anh thận trọng đi lên phòng làm việc của ông Khả Minh. Lúc này trong nhà, ngoài tiếng thở phì phò của Hải thì chẳng có tiếng động nào khác nữa. Anh tìm đến phòng làm việc của ông Khả Minh, thận trọng lắng nghe xem bên trong có ai hay không. Đến khi xác nhận an toàn thì Hải nhẹ nhàng mở cánh cửa ra rồi đi vào trong. Hải lục tìm khắp cả căn phòng, nhưng tuyệt nhiên không có một tài liệu nào liên quan gì đến tội ác của nhà họ Trịnh. Hải đang suy nghĩ thì anh nghe có tiếng người đi trong nhà thì phải. Sợ quá, liền chui vào một cái ngăn tủ lớn để tài liệu mà ẩn nấp. Hải vừa nấp xong thì đồng lúc cửa bị mở ra. Ông Khả Minh bước vào, bật đèn lên, nhìn khắp phòng. Bởi vì hôm nay ông cảm giác có chuyện gì đó không đúng. Ông ngẫm nghĩ một lúc rồi lại đi ra. Hải thận trọng ngồi lại, và quả đúng như dự đoán. Chỉ vài lát sau ông Khả Minh quay trở lại. Lần này ông ta mở cửa rất nhanh. Nếu như lúc nãy Hải mà chui ra thì bây giờ là cá nằm trên thớt rồi. Hải biết lần này chắc là không thành, nên đợi ông ta ra ngoài thì cũng tẩu thoát. Hải lấy xe rồi phóng thẳng tới nơi Lê Thu đang dụ dỗ con tiểu quỷ. Nơi mà hai người đã hẹn trước với nhau để dụ dỗ con tiểu quỷ chính là một ngôi chùa cổ nằm cách nhà họ Trịnh 20 phút đi xe. Hải nóng lòng chạy tới điểm hẹn. Khung cảnh ngôi chùa vào buổi đêm vô cùng điều hiu. Nghe Lê Thu nói chỉ có ba thầy tu ở trong này mà thôi, Hải bỏ xe ngoài khuôn viên của ngôi chùa, thận trọng đi vào trong. Dưới ánh đèn vàng yếu ớt, Hải lần theo con đường mòn. Xung quanh còn có những gốc cây cổ thụ to vô cùng, tạo ra khung cảnh âm u, thần bí lắm. Đột nhiên, Hải nghe một tiếng quát lớn. Yêu nghiệt, đôi tai của ngươi đã nhuốm máu biết bao nhiêu người vô tội rồi. Dừng tay lại đi, chúng ta sẽ siêu độ cho ngươi. Hải chạy nhanh theo cái tiếng nói đó. Khi đến sân chùa thì nhìn thấy ba vị sư thầy đang ngồi theo thế tam giác. Ở giữa là con tiểu quỷ còn nhe nanh múa vuốt, đang cố thoát ra vòng kết giới. Nằm cách đó không xa là Lê Thu. Người cô bây giờ máu đã nhuộm đỏ cả cái áo trắng, khuôn mặt thì trắng bệch, trông giống như người chết vậy. Hải hốt hoảng chạy đến bên cạnh Lê Thu. Lê Thu à, cô có sao hay không? Thu. Hải gọi 3-4 lần nhưng cô ấy vẫn nằm bất động. Hải trung trung đưa tay lên mũi xem thử còn thở hay không. Rồi cậu giật mình thụt tay lại, mặt Hải tái mét đi vì sợ. Anh không ngờ rằng Lê Thu đã tắt thở rồi. Hải ôm lấy Lê Thu mà nổi lớn. Tại sao? Tại sao cô lại ra nông nỗi này? Cô đối với tôi chỉ dụ chỗ nó ra đây thôi mà. Lê Thu ơi, tỉnh dậy đi. Tỉnh dậy đi Thu. Tôi không cho cô chết, cô còn phải báo thù cho gia đình nữa mà. Hải gọi khang cả cổ mà cũng không thể làm cho Lê Thu tỉnh lại. Bên trận chiến bên kia đang hết sức căng thẳng. Ba vị sư thầy khuôn mặt đã tái nhợt. Bên trong cái vòng tròn phong ấn, con tiểu quỷ cũng không khá hơn. Người nó đầy chảy những vết thương. Trên những vết thương đó không phải chảy ra máu mà bay ra những làn khối màu đen xị. Hai người lặng người chứng kiến từ đầu tới cuối. Một lúc sau, các vị sư thầy bắt đầu đưa tay kết ấn. Trên mặt mồ hôi tứa ra như suối. Con tiểu quỷ đưa cánh tay gầy gò, khẳng khiu, đập mạnh vào trong cái lồng ánh sáng do ba vị thầy tạo ra. Hải nghe nó gào thét lên từng cơn đau đớn vô cùng. Một vị sư già hét lên. Các vị sư đệ, cố gắng chèo chống đi. Không ngờ con tiểu quỷ này mạnh quá. Chúng ta đánh giá sai sức mạnh của nó rồi. Cố gắng lên. Tuy ông nói như vậy, nhưng từ bên ngoài Hải nhìn thấy vòng kết giới họ tạo ra đang có một vết nứt. Con tiểu quỷ chỉ dồn lực đánh vào điểm đó mà thôi. Ba vị sư thầy giống như đèn đã cạn dầu. Rồi bỗng nhiên vòng kết giới bị vỡ ra. Ba sư thầy bị sức mạnh phản vệ văng ra ba hướng. Ba người không thể ngồi dậy được nữa. Anh định chạy tới đỡ lên thì một trong ba người thều thào nói. Chạy đi, chạy nhanh đi. Nếu không muốn chết thì chạy nhanh. Hải đang định bước đến thì nghe tiếng của ông ấy nên dừng lại. Khuôn mặt tái mét vì bây giờ con tiểu quỷ đang nhìn về phía anh. Bỗng nó lao đến nơi vị sư thầy đang nằm, rồi há cái miệng toàn răng nanh ra, cắn mạnh vào đầu ông ấy một cái. Hai bịt mắt không dám nhìn, cho tới lúc ông ấy bị ăn mất phần hồn và chết tại chỗ đi. Hai vị sư còn lại cũng không thoát khỏi được cửa tử. Hải trung chân chạy đi thì con tiểu quỷ bỗng nhìn về phía cậu. Cái miệng đang nhỏ ra những giọt chất lỏng màu đen. Hải lắp bắp nói: Đừng nhìn tao, tao không có làm gì mày cả. Nói xong, Hải quay người chạy xe một mạch ra chỗ xe mình đang đậu, lao đi nhanh trong màn đêm. Trên trán mồ hôi rịn ra, nhưng không dám đưa tay lên quẹt. Tóc gái đã dựng đứng lên vì sợ. Hải chạy nhanh về nhà mình. Khả Hân thấy mặt anh tái mét thì hỏi: Ủa, anh đi đâu về mà sao mặt tái xanh vậy? Anh hơi mệt, bữa nay anh nghỉ sớm xíu nghe. Vào trong phòng, Hải ôm mặt trong bóng tối. Anh nghĩ lại cái cảnh con tiểu quỷ giết ba vị sư thầy mà ân hận vô cùng. Dù anh chỉ gián tiếp gây ra cái chết cho họ mà thôi. Đang miên man suy nghĩ thì bỗng điện thoại vang lên tiếng tin nhắn. Tôi ấm nghén, thèm cháo gà quá. Anh mua cháo gà cho tôi đi. Hải đọc xong, ném cái điện thoại xuống giường. Đó là tin nhắn của Hạnh. Đầu óc Hải quay lên như chong chóng. Hạnh ở phòng mãi không thấy Hải trả lời thì gọi tới. Hải chần chừ một lúc cũng bắt máy. Alo, cô gọi tôi cái gì? Nếu cô thèm thì tự đi mà mua đi. Tôi bị ốm mấy hôm nay không có đi làm, hết tiền rồi. Anh đến mua cháo cho tôi đi. Hải đành bất lực nên phải nói dối với Khả Hân. Anh có thằng bạn bị thất tình á, nó đang buồn lắm. Anh tới an ủi nó một chút rồi tối anh về. Khả Hân không một chút nghi ngờ nên gật đầu để cho Hải đi. Trên đường anh ghé mua một phần cháo gà và nửa con gà luộc. Đến phòng Hải gõ cửa. Một lúc sau thì Hạnh đi ra. Trên người cô mặc độc cái váy ngủ cũng cẩn. Vừa nhìn thấy Hải, cô ta đã ống ẹo lên. Trời ơi, tình yêu của tôi, cảm ơn cưng nha. Cô ta tự nhiên lấy cái túi cháo trên tay Hải mà anh chưa kịp nói gì cả. Hải định quay về nhưng Hạnh uốn éo nói: Vào đây đã, sao anh lại đi sớm vậy? Vào đây đi, em bị ốm nghén mà. Hải càng lúc càng thêm bực mình. Cậu chỉ muốn cô gái này biến mất khỏi thế gian. Bây giờ âm mưu trả thù còn đang thuận lợi, nhưng tự nhiên lại xuất hiện cô ta. Càng nghĩ, Hải càng dâng lên một nỗi uất hận vô cùng. Anh cũng hiểu cô ta muốn gì ở anh. Và bỗng nhiên, Hải nhớ đến con tiểu quỷ của ông Khả Minh. Trong đầu nghĩ ra ý tưởng điên rồ, nhưng rồi lại gạt đi, vì làm như vậy thì độc ác không khác gì ông ta cả. Thế nhưng chẳng hiểu sao, giống như trong đầu cậu có một giọng nói khác thúc đẩy, cứ bắt làm theo những gì đã suy nghĩ lúc nãy. Đợi Hạnh ăn uống xong, anh nói: Ở đây ăn uống, ngủ nghỉ cũng không được đảm bảo. Ngày mai tôi tìm thuê cho cô một căn nhà nhỏ cho cô ở, chăm sóc bản thân cho tốt chứ. Hạnh nghe nói vậy thì mừng thầm trong lòng, tự nhiên lại xa được vào hũ vàng này. Hải ra về, trong sự hỗn loạn của đầu óc và cái ý tưởng điên rồ vẫn đang nhen nhóm lên. Ngày hôm sau, anh tìm thuê cho Hạnh một căn nhà chung cư nhỏ cách xa nhà mình chừng nửa tiếng đi xe. Khu vực này cũng không đông dân cư, Hải sẽ tiện qua lại hơn. Sau khi đợi Hạnh chuyển vào trong căn nhà rồi thì Hải chuyển qua cho cô ta một số tiền để chi tiêu ăn uống. Hải nói: Tôi có việc phải ra nước ngoài mấy tháng, cô cứ ở đây, tới tháng sẽ có người gửi tiền qua cho cô. Hạnh không một chút nghi ngờ lời nói đó, vì mục đích của cô ta bám lấy cũng chỉ vì tiền mà thôi. Cứ có tiền thì mua tiên cũng được. Cùng lúc này, Hải đã nhờ người điều tra tên thầy Pháp mà hai mươi mấy năm về trước chỉ dạy cho ông Khả Minh. Cậu nói dối với Khả Hân: Anh có việc bên nước ngoài cần phải bay về xử lý. Nhanh thì một tháng, lâu thì vài tháng. Nhưng mà anh hứa trước khi con chúng ta sinh, anh sẽ về đón con cùng với em. Khả Hân vẫn một mực tin tưởng Hải, cô không một chút nghi ngờ. Hải rời đi, trên người chỉ mang theo vài bộ quần áo và số tiền tích góp được mấy năm nay. Con đường tìm tới nhà người thầy Pháp kia cũng vô cùng gian nan. Nhà ông ta nằm heo hút ở một cái tỉnh lẻ. Hải phải vừa đi vừa hỏi, mất hai ngày mới tìm được tới nơi ở của ông ta. Nhà nằm tít trong núi, muốn đến phải bỏ tiền ra thuê người dẫn vô. Trong quá trình di chuyển, hỏi han người dẫn đường, Hải mới biết ông ta tên là Song, là một tên tà pháp chuyên giúp những kẻ xấu làm việc ác. Chỉ cần đưa tiền cho hắn, muốn làm cái gì, bằng thủ đoạn nào hắn cũng sẽ làm được. Khi đến trước nhà người thầy pháp thì người dẫn đường nói: "Ừ, tới nơi rồi. Anh ở ngoài này gọi xem thầy Song có gặp hay không. Nếu không thì phải chờ. Tôi đi trước nha." Hải rút ra một xấp tiền đưa cho người ta. Hắn nhận tiền xong rồi quay lưng đi thẳng, không quên quay lại nói: "Chúc may mắn." Lúc này Hải mới quay vào trong, cất tiếng gọi: "Thầy Song à, thầy Song, con có gì cần cầu người, xin hãy cho con cơ hội được gặp." Hải gọi một lúc nhưng chẳng có ai trả lời. Trời đã chuyển âm u, cơn mưa rừng bất chợt kéo đến, người Hải ướt như chuột lột, lạnh thấu da, thấu thịt. Hải cứ đứng trung lên cầm cập, đến khi không thể nào chịu nổi được nữa, định quay lưng đi, thì bất chợt cánh cổng nhà thầy Song mở ra, mà không thấy có ai ở đó cả. Hải thấy vậy, nhưng cũng bước đi vào bên trong. Bất thình lình như có ai điều khiển, cánh cửa đóng sầm lại, làm cho Hải giật thót người. Trấn tĩnh lại, ngó nghiêng không thấy ai, hít một hơi thật sâu, Hải men theo con đường hai bên trồng toàn mấy loại cây lạ. Đi vào một căn nhà lá cách đó không xa, bỗng có tiếng nói từ bên trong nhà vọng ra: "Cậu tìm ta có việc gì? Nếu không quan trọng, xin mời đi đi." "Tôi đến đây để học thuật, xin ông hãy chỉ cho tôi." Thầy Song im lặng một lúc rồi mới cất tiếng nói: "Chắc người dẫn đường cho cậu cũng đã nói trước với cậu rồi chứ. Muốn học thuật của ta thì phải bỏ ra một số tiền tương xứng. Cậu có tiền không?" "Trong này có 1 tỷ, tôi đã chuẩn bị từ lâu rồi, vượt qua yêu cầu của ông 200 triệu. Đây là lòng thành của tôi gửi đến ông." Đột nhiên cái thẻ trên tay Hải không có người lấy mà tự nhiên bay vào trong căn nhà. Hải biết chắc chắn tên thầy Song kia đã điều khiển quỷ hay âm binh của hắn mà lấy rồi, để xem thái độ của cậu có sợ hãi hay không. Mặt không đổi sắc, cái thẻ biến mất vào trong căn nhà lá. Hải vẫn đứng im. Một lúc sau thì cánh cửa mở ra, một người đàn ông rất già nua đi ra. Hải không còn nhận ra đây là cái người đã dạy cho ông Khả Minh học thuật nữa, vì bây giờ ông ta tóc bạc trắng, trên tay còn cầm theo một cây gậy chống xuống đất. Ông ta nhìn thấy Hải thì nói một câu khiến cho anh điếng người: "Mặt không ác nhưng tâm lại ác, cậu thích hợp lắm. Ta chấp nhận số tiền mà ta dạy cậu học thuật. Cậu muốn học cái gì? Hãy đọc cuốn sổ này cho ngày mai trả lời ta." Ông ta ném cho Hải một cuốn sổ nhỏ, bên trên viết tất cả những loại pháp thuật. Hải cầm lên lật sơ qua rồi nói: "Không cần đến ngày mai đâu, tôi muốn học cách tạo ra quỷ nhi." Hải vừa nói dứt câu thì người thầy pháp run run cái tay chống gậy. Dường như đã lâu lắm rồi lão ta mới nghe lại cái tà thuật này. Ông ta quay qua hỏi Hải: "Cậu thật sự muốn học loại tà thuật này hay sao? Nó vô cùng ác độc đó, cậu biết hay không?" "Tôi chắc chắn là muốn học nó, xin ông hãy dạy cho tôi. Thời gian của tôi chỉ còn vài tháng mà thôi." "Được, nếu cậu đã chắc như đinh đóng cột, ta sẽ dạy cho cậu. Đời ta chỉ dạy một người cách đây 20 năm, và sau 20 năm cậu là người thứ hai. Đã nhận tiền rồi thì phải làm việc thôi. Cậu vào đây với ta." Hải đi theo vào bên trong, nhìn trên tường treo vô số đầu lâu mà anh kinh hãi vô cùng, nhưng vẫn ráng trấn tĩnh trở lại. Người thầy pháp dẫn anh đi đến một cái bàn thờ, bên trên có thờ một cái đầu lâu nhỏ xíu, Hải đoán là của trẻ con. Ông ta nói: "Trích đầu ngón tay 3 giọt máu, nhỏ vào trong chiếc đầu lâu này đi." Hải không chút chần chờ mà lấy con dao trên bàn đâm mạnh vào tay của mình, máu chảy ra. Anh nhỏ ba giọt lên trên chiếc đầu lâu. Kỳ lạ thay, máu vừa rơi trúng đầu lâu thì nhanh chóng bị hút cạn mà không còn chút dấu vết nào. Bên trên lại nhẵn bóng giống như lúc chưa nhỏ máu vậy. Sau nghi thức ấy, ông Song kéo Hải đi vào một cái phòng tắm nhỏ. Bên trong có một cái bồn tắm bằng gỗ, chứa cái thứ chất lỏng màu đen đặc, bốc lên mùi hôi thối khó chịu vô cùng. Hải phải bịt mũi nhăn mặt. Thầy Song chỉ vào đó rồi nói: "Cậu cởi đồ ra, đi vào trong này, ngâm hết toàn bộ thân mình vào trong. Muốn luyện thành quỷ nhi, trước tiên cậu phải gột rửa đi hơi thở người sống, hóa thân thành người chết, thì mới nhanh nhanh chóng chóng đạt được loại bùa phép này." Hải nghe ông ta nói vậy thì rợn người, tóc gái dựng đứng lên hết vì sự kinh khủng của cái việc mà cậu sắp làm. Nhưng rồi Hải nghĩ đến mối thù của cha mẹ, đành cắn răng. Thầy Song quay ra ngoài đóng cửa lại, thì Hải bắt đầu cởi đồ, rồi nhắm mắt, bịt mũi, đi vào trong cái thùng gỗ đó. Kỳ lạ là từ lúc ngâm mình thì lại chẳng còn ngửi thấy cái mùi kinh tởm gì nữa. Theo lời thầy Song nói, chỉ cần nhúng toàn bộ người vào đó một lần rồi đi ra là được. Xong xuôi, Hải bước ra ngoài, mặc quần áo vào. Thầy Song cũng đang đợi ở cửa, đưa cho anh một cái khăn. Hải tò mò hỏi: "Ông cho tôi tắm nước gì vậy?" "Đó là thứ nước được nấu từ xương cốt của người chết đó. Mất bao nhiêu công sức của ta mới hình thành được đó." Thầy Song nói xong thì quay mặt đi. Còn Hải thì lộn gan lộn ruột mà ối ra. Ông dẫn Hải đi vào một căn phòng thờ, nhang khói nghi ngút, cho nói: "Cậu quỳ xuống bái tổ sư đi. Ta biết cậu học xong tà thuật cũng sẽ rời đi, nên cậu chỉ cần bái tổ là được rồi. Sau này chúng ta cũng không có duyên nghĩa thầy trò. Còn bái tổ thì cần phải làm theo quy định từ xưa truyền lại." Hải nghe thấy thế thì quỳ xuống cái bồ đoàn tròn đặt dưới hương án. Anh cúi lại ba lại, rồi sau đó thầy Song nói tiếp: "Được rồi, bây giờ cậu uống chén rượu này, coi như cũng có một phần danh nghĩa là đệ tử của ta." Hãy nhận một ly rượu màu đỏ, sau đó uống xong thì ông thầy bắt đầu giảng giải quy định học tà thuật, kiêng cái gì và nên tránh cái gì. Tất cả đều được Hải ghi nhớ thật sâu. Thời gian cứ thế trôi đi, nhoáng cái Hải đã ở trong căn nhà gỗ của thầy Song được 3 tháng. 3 tháng này cậu học cách tạo ra quỷ nhi, cách nuôi dưỡng nó, cách cho nó nhanh lớn, cách điều khiển được nó. Điện thoại ở trong này không có sóng, lâu lâu lên cao một chút có sóng thì nhận được hàng loạt tin nhắn của Khả Hân và Hạnh. Khả Hân thì câu đầu tiên trong tin nhắn đều hỏi thăm Hải, còn Hạnh thì trái ngược, cứ hỏi là khi nào Hải về, vì cô ta lại hết tiền tiêu. Hải không trả lời ai cả vì sợ bị nghi ngờ. Anh chỉ tập trung miệt mài luyện tập. 5 tháng sau đã thuần thục hết tất cả các thao tác để tạo ra quỷ nhi. Cũng đã đến gần ngày tạm biệt thầy Song xuống núi. Có một hôm, ông Song gọi cậu vào nhà rồi nói: "Con cũng coi như là một nửa đồ đệ của ta. Cả đời ta chưa nhận ai là chính thức cả. Ta nhìn ra khả năng của con về pháp thuật là rất cao. Hay là con ở lại học hành cùng ta đi, tiền không bao giờ thiếu cả." "Cảm ơn thầy, nhưng con còn chuyện chưa làm xong. Sau này nếu như con xong chuyện của con sẽ quay về tìm thầy." Trong thời gian học thuật thì Hải luôn gọi thầy Song là sư phụ, thế cho nên tình cảm của họ dần dần được đúc kết. Nhận thấy Hải có khiếu học thuật nên ông Song muốn giữ cậu lại. Nhận được câu trả lời không như ý, ông ta thoáng chút buồn, nhưng rồi điềm tĩnh lại ngay. "Vậy thì không sao, quyết định là của con, ta không ép được. Còn mấy ngày nữa con trời đi rồi, hôm nay chúng ta không sai không nghỉ đi." Thế là hai thầy trò chén chú chén anh. trong cơn say mơ màng, thầy Song tiết lộ ra một bí mật mà bấy lâu nay ông ấy chưa bao giờ nói ra. Ta nói cho con nghe, quỷ nhi tạo ra được thì giết nó cũng được, chỉ cần đốt tro cốt của người mẹ nó đi là được. Hải nghe thấy vậy thì liền bán tính bán nghi, cố nhìn qua xem có phải ông ấy say thật hay không. Nhưng với giọng điệu này có vẻ mọi thứ đều là thật. Hãy ghi nhớ thật kỹ rồi nói: "Vậy thầy cho con biết làm cách nào để giữ chân quỷ nhi lại?" "Cái này thì dán 5 lá bùa trấn tà thành hình ngôi sao thì có thể vây khốn nó thôi. Chỉ cần bùa càng mạnh thì vây nó càng lâu. Nếu sức mạnh của tiểu quỷ yếu đi thì có thể giết chết nó." Nói xong câu cuối thì thầy Song úp mặt xuống chiếu mà ngáy lên khò khò. Nhưng Hải không biết rằng đó chính là những lời nói bịa đặt mà ông ta cố tình vẽ ra, vì hắn không muốn tà thuật của mình lưu truyền trong nhân gian. Nhưng trên hết còn một mục đích khác nữa. Hải dìu ông ta vào trong nhà để ngủ. Nhân lúc ông ta say, lục lội trong nhà lấy cắp một ít bùa, nhét vào trong túi áo trong ba lô. Sáng hôm sau, Hải từ biệt xuống núi. Con đường lên núi mấy tháng qua cỏ dại đã mọc tùm lên tới ngang bụng rồi. Sau khi chải chuốt lại bản thân, Hải bắt xe quay về nhà của mình. Khả Hân cũng sắp tới ngày sanh nở nên anh không chờ cô nửa bước. Riêng Hạnh thì vẫn chưa biết anh trở về. Từ ngày cô ta chuyển đến nhà của Hải thuê thì lộ ra cái bản mặt ham tiền. Tin nhắn gửi đến cho Hải, Hoài vội vĩnh ra, chẳng có gì khác. Khả Hân mang bầu tháng thứ 8 nên đi lại khó khăn. Hai vợ chồng biết con đầu lòng nên ai cũng phấn khởi vô cùng, chờ ngày đứa bé chào đời. Tuy nhiên có một việc xấu đã xảy ra. Khi qua tháng thứ 8 được mấy ngày thì Khả Hân trở dạ sinh non. Hải chạy nhà họ Trịnh quýnh quán hết cả lên. Bác sĩ nói phải mổ bắt con ra gấp, vì trong quá trình mang thai nước ối của cô cạn sớm cho nên dẫn tới phải sinh non. Cũng may đưa đến bệnh viện kịp thời, cộng với sự trợ giúp tối đa từ bác sĩ, Khả Hân sanh cho Hải một đứa con trai gần 3kg. Cả nhà họ Trịnh ai cũng mừng, xếp hàng trước phòng hồi sức chờ đợi. Ai cũng khen thằng bé giống Hải y như đúc. Nằm viện 5 ngày thì Khả Hân được xuất viện. Để tiện cho chăm sóc nên ông nội của Khả Hân mướn một bà vú già. Đợi mọi chuyện của Khả Hân yên ổn, Hải mới tới tìm Hạnh. Hạnh có thai sau Khả Hân một tháng, đến nay cũng chừng tháng thứ 7, thứ 8 rồi. Đi siêu âm cũng là con trai. Vừa thấy Hải, cô ta nói: "Anh vào đây, tôi cho anh xem con trai anh đạp tôi nè." Hải đặt tay lên bụng cô ta, cảm nhận một bàn chân nhỏ bé đạp nhô cả cái bụng lên. Hải lại nhớ tới đứa con vừa sanh của mình ở nhà, lòng anh vui mừng vô cùng. Tình phụ tử thiêng liêng làm cho Hải dần quên đi mục đích trả thù. Nhưng rồi trong bỗng chốc, giống như trong đầu có một giọng nói khác: "Giết nó đi, trả thù, phải trả thù." Ý nghĩ vừa gạt bỏ đi thì lại bùng lên. Hải muốn thực hiện kế hoạch của mình, nhưng chưa kịp thì bên Trịnh gia gọi cậu qua. Ông Khả Thành đã đợi Hải từ lâu. Vừa thấy anh, ông ta nói: "Vào đây đi con trẻ, con ngồi xuống đây, bà có chuyện muốn nhờ con. Nhà này giờ chỉ có mình con là ba tin tưởng được thôi." Ông Cả Thành nói nghe có vẻ quan trọng, anh lên tiếng: "Kìa ba, con là con của ba rồi mà. Ba có khó khăn gì không giải quyết được, ba cứ nói ra cho mình cùng xử lý." "Nếu con đã nói như vậy, ba cũng không giấu gì con. Chẳng là chi nhánh bên dưới tỉnh có trục trặc, cái dự án lớn trình này chưa xong. Bây giờ ba bàn với con như thế này, ba giao lại toàn quyền cho con xuống chi nhánh dưới tỉnh, chỉnh đốn lại đội ngũ với đó giúp ba. Khi nào ổn định thì con về đây. Mẹ con Khả Hân thì con cứ yên tâm đi, ba bảo vệ tụi nó 24/24. Nếu ba đã mở lời thì con sẽ làm hết sức. Vợ con ở nhà có gì nhờ ba chăm sóc giúp con." Hải đồng ý ngay, vì anh đang muốn thực hiện ý định mà không có lý do rời xa khỏi Khải Hân. Bây giờ lại vạch sẵn đường như vậy, hãy mừng thầm trong bụng. Về kể lại cho Khải Hân nghe, cô có chút buồn, nhưng cũng muốn chồng mình được nhà họ Trịnh xem trọng, nên đành để cho anh rời đi. Ngày anh đi, Hải tới tìm Hạnh. Anh nói: ở trên thành phố đông người nhiều chuyện, tôi đưa cô về quê sanh đẻ cho mắt, tránh ồn ào nữa. Được thôi, nếu anh muốn như vậy thì tôi chịu. Tôi chỉ cần anh chu cấp cho tôi nuôi con của anh là được rồi. Thế là Hải lái xe chở Hạnh, mất hơn 10 tiếng mới tới nơi. Hạnh nhìn xung quanh có vẻ khá hài lòng, nhưng mà cô không biết rằng đây chỉ là lần cuối cùng cô được ngắm nhìn bầu trời mà thôi. Căn nhà này Hải mới nhờ người ta mua mấy ngày, ít dân cư nên không có ai qua lại là mấy. Đã vậy còn cách chi nhánh của công ty không xa, có thể dễ dàng qua lại. Tuy nhiên Hải không có ý định ở đây. Căn nhà này anh chỉ dùng để làm nơi bắt đầu tội ác của mình mà thôi. Công việc ở trên chi nhánh sau khi sắp xếp ổn thỏa, Hải giao lại cho một người quản lý quán xuyến. Xong chuyện, Hải sẽ thưởng hậu hĩnh cho tên kia, sẵn sàng giả làm Hải, điều khiển mọi việc và đối phó với ông Khả Thành nếu cần. Sau khi đến đây, Hải tự nấu ăn, nhưng lúc Hạnh không để ý, liền bỏ một chút thuốc ngủ vào trong cốc nước của cô ta. Vì Hạnh có thói quen hay uống nước ban đêm, nên sau khi ăn xong, cô ta uống một ngụm lớn. Bước đầu đã thành công. Đợi sau khi Hạnh lăn quay ra ngủ, Hải mới bắt đầu hành động. Anh đã chuẩn bị một căn phòng khá kín ở phía cuối nhà. Trong này có một chiếc bàn inox lớn, bên cạnh còn có một cái bàn nhỏ hơn, đặt đủ thứ đồ, dao kéo, bông gạc. Hải đặt Hạnh lên trên chiếc bàn inox. Lúc này vì tác dụng của thuốc mê nên cô chẳng biết gì. Hải nghe tên Song nói rằng nếu muốn quỷ nhi càng mạnh thì khi bắt ra, ba mẹ của nó phải tỉnh, phải la hét cầu xin thì quỷ nhi mới thực sự mạnh mẽ. Đó là vì có cả sự nguyền rủa, đau đớn, uất hận của người mẹ kèm theo. Hãy tiêm vào người Hạnh thêm một liều thuốc mê nữa, vì anh không biết chừng cỡ bao nhiêu là Hạnh sẽ tỉnh lại. Sau đó cầm con dao rạch từ trên ngực xuống tới rốn. Hai tay của Hạnh cũng đã bị trói chặt vào chiếc bàn. Cảnh tượng này không khác gì 20 mấy năm trước ông Khả Minh làm với vợ con của mình. Vì không có thuốc tê và liều lượng thuốc mê cũng không nhiều, nên trong lúc Hải đang rạch, Hạnh đã tỉnh lại từ từ trong cơn đau đớn, cảm nhận được lưỡi dao sắc bén đang xẻ từng thứ thịt của mình ra. Hải vì lần đầu cho nên tay chân lóng ngóng, rạch cả vào tay của mình. Máu từ trong ổ bụng trào ra, ướt đẫm cả cái nền nhà. Khi đã tách được ổ bụng của Hạnh ra, kéo đứa con còn đang ngọ ngoậy ra ngoài, Hạnh đau quá mà liệm đi. Bây giờ vì mất máu quá nhiều, cô ta bắt đầu lên cơn co giật. Hải cũng không quan tâm, anh nhét đứa bé còn thòng lòng dây rốn vào trong cái bình sứ, đậy nắp lại, sau đó dán một lá bùa lên trên. Tiếp đó anh dọn dẹp căn phòng này, chùi rửa mọi vết tích. Xác của Hạnh được nhét vào trong một cái vali lớn. Cuối cùng Hải rời khỏi căn nhà, chở theo cái bình sứ và vali xác của Hạnh rời đi. Anh cũng tìm tới một ngã ba sông không có người qua lại, dựng một căn chòi nhỏ, ngày ngày hơ xác đứa bé trên lửa đỏ. Cứ thế cái xác của đứa nhỏ dần khô quắt lại thành một cục nhỏ xíu. Cộng với việc đọc chú thường xuyên, Hải đã dần dần luyện thành ra quỷ linh nhi. Còn cái xác của Hạnh thì được chôn ở gần đó. Sau 100 ngày, công việc của Hải gần hoàn tất. Thu dọn sạch sẽ căn chòi, đào xác của Hạnh lên rồi thiêu đi, chỉ còn lại một nắm tro cốt. Anh hốt vào trong một cái lọ sứ nhỏ rồi dán bùa trấn hồn lên trên, để cho linh hồn của Hạnh mãi mãi bị giam cầm. Về lại công ty chi nhánh tổng kết, anh thưởng cho tên quản lý một số tiền lớn, coi như trả công cho hắn ta. Đem theo quỷ linh nhi quay trở về nhà, nhưng lúc không có Khả Hân, Hải mang lên căn phòng kho trên tầng 3 mà anh biết là vợ anh chẳng bao giờ lui tới. Anh mua một cái bàn thờ, bỏ cái hũ sứ có chứa xác đứa bé đã teo quắt lại, rồi bắt đầu thờ cúng, nhỏ máu cho nó ăn, mua bánh kẹo hàng ngày cho nó. con quỷ nhi do Hải tạo ra lúc đầu chỉ là một đống hỗn độn, không rõ hình dạng gì. Nhưng cứ mỗi ngày trôi qua, khuôn mặt của nó càng hiện rõ hơn. Đích thị là mặt của quỷ, chứ không phải mặt người. Ngày ngày Hải đều dành thời gian lên thăm nom con tiểu quỷ. Khả Hân không hay biết gì. Con tiểu quỷ kia mỗi ngày một lớn hơn. Bây giờ đã có thể bay lơ lửng trên không, từ nơi này qua nơi khác, có thể xuyên tường được rồi. Mỗi khi Hải đến, nó cứ bi bô ê à nói: Ba, cho con ăn, ba. Mỗi lần như vậy, Hải đều trích máu cho nó ăn. Con quỷ càng ngày càng lớn hơn, khuôn mặt càng lúc càng ghê rợn, không khác gì con tiểu quỷ của ông Khả Minh. Có một hôm, Hải bỗng nói: Con trai ngoan của ba, con đến nhà họ Trịnh lấy hồ sơ trong phòng của ông Khả Minh cho ba đi. Con tiểu quỷ hiện ra, nó uống máu no nê rồi biến mất. Nửa đêm Hải đang ngủ thì tiểu quỷ lại hiện dậy, lầy lầy cái chân của Hải. Hải tỉnh dậy, lén lút lên phòng thờ trên tầng 3. Con tiểu quỷ đang ngồi trên đó, nhưng người nó đầy rẫy vết thương, toát ra những làn khói đen đặc. Nó đang ngồi dựa vào góc bàn thờ mà khóc. Ba ơi, anh đánh con. Anh nào mà đánh được con? Anh lớn hơn con. Hải nghe nó nói vậy thì nghĩ ngay đến con tiểu quỷ của ông Khả Minh. Anh vỗ đầu một cái, trách mình tại sao lại quên đi cái chuyện này. Có lẽ do quá nôn nóng trả thù. Anh nhỏ máu cho tiểu quỷ ăn rồi an ủi nó, sau đó tìm cách dẫn dụ con tiểu quỷ kia ra ngoài. Bỗng nhiên, những lời nói của tên thầy Song lại ùa về. Khuya muộn hôm sau, anh đi bộ lén lút tới nhà họ Trịnh, treo tường vào bên trong. Vòng ra khoảng sân vườn phía sau, dán 4 lá bùa trấn tà và 4 gốc cây cảnh cổ thụ. Tiếp đó, anh khẽ gọi con tiểu quỷ của mình ra. Tiểu quỷ của Hải vừa hiện ra, cũng là lúc tiểu quỷ của ông Khả Minh xuất hiện. Nó vừa nhìn thấy thì bắt đầu trừng mặt lên đe dọa. Con quỷ của Hải nhanh chóng bay ra sau lưng anh, lẩn trốn. Miệng nó không ngừng lẩm bẩm: Ba ơi, con sợ. Tiểu quỷ nhà họ Trịnh nhe răng lao đến. Hải nhanh chóng dùng lá bùa trấn tà dán nhanh vào một cái cây cuối cùng, tạo thành hình 5 gốc vây kín con tiểu quỷ vào bên trong. Sau đó anh sai con tiểu quỷ của mình đi tới phòng ông Khả Minh để lục tìm tài liệu. Vì một lần nói vu vơ mà Khả Hân đã tiết lộ trong phòng ngủ của ông nội có một ngăn tủ ngầm, nên nghi ngờ trong đó có tài liệu thực sự. Về phần mình, Hải cũng lần mò đi vào trong phòng thờ. Vì đã quá quen thuộc căn nhà này, nên dù có lẻn vào cũng khó mà ai có thể phát hiện ra. Hải đi đến phòng thờ, nhanh chóng tìm thấy được cái hũ bằng sứ. Bên trên dán một lá bùa màu vàng và một tấm vải vàng, chi chích những chữ vàng của nhà Phật. Hải không chút do dự, gỡ lá bùa và miếng vải ra. Lần này người phụ nữ lần trước cậu gặp hiện ra ngay trước mặt, làm cho cậu giật mình suýt té ngửa đi. Hãy nhớ tới lời nói của thầy Song, đổ chai dầu hỏa ngay trên bàn vào cái chậu gần đó, châm lửa rồi đốt hết tro cốt bên trong. Ngọn lửa bùng lên rất nhanh, đám tro cốt bị đốt một lần nữa nên cũng chỉ ửng đỏ mà thôi. Cùng lúc đó, anh nghe thấy tiếng của người phụ nữ thều thào bên tai: Xin đừng đốt tro cốt của tôi, nếu không con tôi sẽ không còn ai có thể điều khiển được nữa. Nó sẽ trở nên độc ác hơn. Xin đừng. Nghe xong, Hải giật mình đạp cái chậu lăn ra đất, hòng dập lửa đi, nhưng bất thành. Cùng lúc đó, con tiểu quỷ của Hải tìm thấy phòng của ông Khả Minh. Nó đi vào trong lục đống tài liệu bên trong cái tủ ngầm, rồi nhanh chóng thoát ra. Nó tìm thấy Hải đang thất thần bên trong căn phòng thờ của tiểu quỷ ông Khả Minh. Hải nhìn thấy nó mới hoàn hồn, nhanh chóng cầm tập giấy trên tay, cất vào túi rồi nói: Chạy đi con trai, chạy nhanh ra khỏi đi. Hải nói xong, con tiểu quỷ liền biến mất. Anh cũng ba chân bốn cẳng chạy đi. Lúc này giữ mạng là quan trọng nhất. Vừa chạy anh vừa ngẫm lại. Chốt cuộc anh hiểu ra ông Song đã gài bẫy anh. Phía dưới sân sau, tiểu quỷ của ông Khả Minh bắt đầu gào thét điên cuồng. Dường như nó cảm nhận phong hồn người phụ nữ kia đang bị người ta đốt đi, liền gồng mình lên, cả người bỗng to lớn dị thường, khuôn mặt cũng trở nên gớm ghiếc hơn. Năm lá bùa bị sức mạnh của nó tác động, đột nhiên bốc cháy lên rồi rơi ra. Con tiểu quỷ thoát được ra ngoài, nó gào thét lên dữ dội, muốn giết chết đi kẻ đã hủy cho cốt của mẹ nó. Nhưng khi bay lên không trung thì bị một phong ấn giữ lại. Hóa ra trước đây ông Khả Minh đã tận dụng khả năng của mình mà xây nhà tạo nên một phong ấn toàn bộ ngôi nhà lại. Trong đêm tối, tiếng gào của quỷ dữ khiến cho ai cũng giật mình. Ông Khả Minh bật dậy khỏi giường, chạy qua phòng thờ. Nhìn thấy tàn cuộc, ông mới nhận ra có kẻ xâm nhập vào căn phòng này. Ông hét lớn: "Là đứa nào? Tao mà tìm được, tao lột da mày ra!" Vừa lúc đó, con tiểu quỷ bay trở về. Nó xuất hiện phía sau lưng ông, cả người to lớn dị thường, khiến cho ông Khả Minh giật mình, lắp bắp nói: Con trai ngoan, nào ngoan lại đây, lại đây với ba, đừng như vậy con." Tiểu quỷ bây giờ không còn bị ràng buộc bởi tro cốt của mẹ nó nữa, trí khôn của nó cũng tăng lên. Dù vẫn biết ông Khả Minh là cha của nó, nhưng vẫn đưa cánh tay đen đúa khẳng khiu ra, nhấc bổng ông lên, rồi cất cái giọng ồm ồm mà nói: Ai giết mẹ?" Ông Khả Minh khục khặc trong cổ: Con thả bà xuống đã, bà sẽ tìm ra kẻ giết mẹ cho con." Con tiểu quỷ khôn hơn, nhưng nó vẫn không biết ông Khả Minh chính là người giết mẹ nó. Nó nhìn ông một lúc bằng hai con mắt đỏ ké, rồi mới thả ông xuống. Ông ta ôm lấy cổ, ho lên từng hồi một. Con tiểu quỷ nói tiếp: "Tìm về đây, nếu không con giết cả nhà ba." Nó biến mất đi. Ông Khả Minh ngồi bệt xuống đất mà tim vẫn còn đập lên thình thịch. Đang vỗ vỗ ngực thì bỗng dưng con tiểu quỷ lại xuất hiện ra. Nó lại nói bên tai ông: "Một tháng, chỉ một tháng thôi." Chỉ lúc nãy nó bị hải giam trong pháp trận, trí thông minh của nó chưa cao nên nó không nhớ là hải đã vào đây. Ông Khả Minh hiểu ý của nó, lê tấm thân vã mồ hôi trở về phòng. Ngay trong đêm, ông tận dụng quan hệ và tiền bạc của mình cho người truy tìm những kẻ thù từ trước đến giờ của Trịnh gia. Tuy nhiên vì gây thù quá nhiều nên tạm thời vẫn chưa thể xác định được. Con quỷ bây giờ đã nổi điên rồi. Ông Khả Minh nghĩ tới việc mở pháp trận mà ngày trước ông tự làm ra. Ông muốn xem con tiểu quỷ có đi hay không. Tuy nhiên thời gian đã lâu, ông Khả Minh không còn tìm được mắt trận nữa, đành bất lực kèm theo cơn bực tức trong người. Quay trở lại với Hải, sau khi chạy thoát khỏi nhà họ Trịnh, anh một mạch về nhà, vào phòng nhìn vợ và đứa con đang ngủ say. Lòng Hải chợt trùng xuống, lại nghĩ việc có phải là sai lầm khi quay về đây hay không. Nhìn đứa con miệng chu lên mớ bú, vợ xinh đẹp đang ngủ ngon say, Hải bỗng dưng thấy ân hận vô cùng. Anh đặt một nụ hôn lên môi vợ, rồi quay qua hôn lên trán đứa con một cái. Bỗng nhiên con tiểu quỷ ở bên anh đột ngột xuất hiện. Hải vẫn chưa biết sự hiện diện của nó, quay qua ngắm vợ, rồi bỗng dưng anh nghe thấy bên tai có tiếng con tiểu quỷ nói: Ba không thương con hả? Ba thương anh hai." Hải giật mình ngó nghiêng, vừa hay thấy con tiểu quỷ đang đứng bên cạnh đứa con trai của mình. Hai tay nó đưa lên má đứa bé. Hải hét lên: "Buông tay ra khỏi mặt con tao." Cả Hân đang ngủ bị giật mình dậy, đứa con cũng khóc tré lên. Tiểu quỷ biến mất đi. "Này anh bị gì vậy? Nửa đêm nửa hôm không ngủ mà hò hét cái gì? Con nó thức rồi kìa." Cô vội bế con lên dỗ dành. Hải xin lỗi Khả Hân và con rồi quay ra. Anh nhìn quanh rồi lần mò lên tầng 3. Đi vào phòng thờ tiểu quỷ, anh hét lên: "Mày ra đây, ra đây cho tao nhanh. Ai cho mày đi vào phòng ngủ của tao?" Con tiểu quỷ hiện ra, nó sụt sùi khóc. Không biết trong quá trình tạo ra quỷ nhi, Hải có làm sai quy trình nào hay không, mà con tiểu quỷ này rất mau nước mắt. Nó lắp bắp nói: Con muốn chơi với anh." Hải chợt hạ cơn giận xuống: "Con không có được chơi với anh. Nếu mà anh thấy con, anh sẽ rất sợ con đó, con biết chưa?" Bà không thương con." Hải không biết nói như thế nào với nó. Anh vẫy vẫy cho nó bay lại bên mình, rồi ôm vỗ về nó: "Bà thương con mà, bà thương con lắm. Nè, con ngoan đi con." Bất chợt nó im lặng, ngước đôi mắt nhìn vào trong một góc, rồi nói: Ba, ai kia? Ba." Hải nhìn theo cánh tay con tiểu quỷ, hóa ra là linh hồn của Hạnh. Nhưng cô ta bị phong ấn nên không thể nói được, cũng chẳng biết mình là ai. Thế nên Hải nói dối: Là một người ở nhờ nhà mà thôi." Hải không hiểu vì sao linh hồn của Hạnh có thể ra đây được. Chắc chắn là sai ở đâu đó rồi. Tuy nhiên nhất thời chưa tìm ra được nguyên nhân. Sau khi dặn dò con tiểu quỷ, Hải mới quay trở về phòng ngủ của mình. Khả Hân và con trai cũng đã ngủ lại rồi. Đã 5 ngày trôi qua, ông Khả Minh vẫn chưa tìm được chân tướng của kẻ đột nhập. Để tránh cho con tiểu quỷ làm hại mình, ông ta quyết định tìm tới thầy Song để nhờ triệt tiêu con quỷ nhi. Khả Minh khăn gối lên đường tìm tới nhà thầy Song. Khi tới nơi mới bàng hoàng nhận ra ông Song bây giờ tiều tụy, nước da đen sạm lại, hai hốc mắt trũng sâu, người có nhiều nốt mụn nổi to lên, có đôi chỗ đã lở loét, trông kinh khủng vô cùng. Tuy nhiên ông ta tới đây nhờ cậy nên không chê bai gì, liền dở giọng hỏi thăm: "Kệ sư phụ, tại sao người lại trở nên như thế này? Có cần con đưa người đi bệnh viện không?" "Muộn rồi, ta bị như thế này cũng đáng cho ta. Cả đời lầm lỡ, đến cuối đời bị quỷ quật lại. Quả báo thật mà. Có phải còn đến đây hỏi cách triệt tiêu quỷ linh gì hay không?" Khả Minh vô cùng ngạc nhiên khi ông Song đoán ra mục đích ngay. "Dạ đúng rồi, con muốn triệt tiêu nó đi. Có kẻ đã quỷ hoại mất tro cốt của con đàn bà kia. Bây giờ nó mạnh lên rồi, con không còn khống chế được nó nữa. Người chỉ cách cho con với, con xin người. Đây, còn có tiền đây." Ông Khả Minh nói xong, lấy trong người ra hai tấm thẻ, rồi dúi vào tay ông Song. Nhưng ông ta liền thả xuống, cất tiếng nói trong khó nhọc: "Điều ta có thể giải quyết được thì bây giờ ta không bị quật như thế này. Sức mạnh của ta, pháp thuật của ta chẳng còn có tác dụng gì nữa. Ta bây giờ ngay cả con gà cũng không giết được, thì con bảo ta làm sao diệt được quỷ nhi? Tiền nhiều mà không thể dùng được, cả đời ta làm ác, đến cuối cùng bị quả báo rồi." Ông Khả Minh vội quỳ xuống lại, rồi nói trong nước mắt: "Sư phụ à, con xin người cứu con với. Nhà họ Trịnh còn trông chợ vào con. Con không muốn chết, người cứu con với sư phụ." Ông Song thở dài, khó nhọc đứng dậy, đi vào căn buồng tối đen như mực, lấy ra mấy cái hộp gỗ màu đen, trung trung đưa qua cho ông Khả Minh: "Đây là bùa vô cùng mạnh, nó chỉ có một lá duy nhất trên đời này. Ta được sư phụ truyền lại nhưng chưa bao giờ dùng đến. Nếu nó có thể tiêu diệt quỷ nhi thì càng tốt. Còn không ta cũng hết cách. Con lấy về đi. Ta sắp chịu không nổi rồi. Ông Khả Minh nhận lấy hộp gỗ trên tay, dở ra xem. Bên trong có một lá bùa màu đỏ chót. Bên trên vẽ một khuôn mặt quỷ màu đen, ghê rợn vô cùng. Vội đóng hộp gỗ lại, nhìn vào thấy hơi chóng mặt. Khả Minh cúi lại ba lại với ông Song, rồi nói: "Con cảm ơn người. Ơn này con không biết báo đáp như thế nào. Con xin phép được đi trước. Nếu qua kiếp nạn này, con sẽ quay lại báo đáp ân cứu mạng của sư phụ." Ông ấy đứng dậy, ôm khư khư cái hộp gỗ vào trong người, giống như ôm một kho báu vậy. Rồi vội vã chạy nhanh ra khỏi nhà ông Song, như sợ ông ấy đổi ý. Bên trong căn nhà, thầy Song ho lên khụ khụ mấy cái. Cả người chi chít mụn bắt đầu vỡ ra. Ông ta chết đi. Cả đời sống trong cô độc, đến lúc chết cũng chỉ có một mình mà thôi. Lại nói ông Khả Minh sau khi lấy được lá bùa thì vui mừng khôn xiết, nhanh chóng trở về nhà ngay. Đã hơn một tuần trôi qua, tung tích kẻ xâm nhập vẫn chưa tìm ra. Đêm nào con quỷ cũng ngồi trên đầu giường của ông, dọa ông chết khiếp. Đêm nay cũng vậy. Ông Khả Minh không chịu được nữa mà chửi: "Cô để im cho tao ngủ hay không? Đêm nào mày cũng phá tao là sao vậy? Thời hạn một tháng còn chưa đến mà mày tính làm gì? Cút đi." Ông Khả Minh muốn lấy lá bùa kia ra thử xem sao, nhưng tham vọng của ông ta vẫn còn rất lớn. Nếu lỡ mai giết chết con tiểu quỷ rồi thì không còn ai giúp mình làm chuyện ác nữa. Rồi lỡ như xui rủi không giết được nó thì ông cũng khó lòng bảo vệ được tính mạng. Cơ ngơ nhà họ Trịnh vẫn còn ở trong tay ông. Con tiểu quỷ bị chửi, nó cười lên khằng khặc, dí sát cái mặt ghê rợn của nó, cất giọng đe dọa lên: "Ba ghét con tới vậy sao? Vậy để con giết ba, xem ba có còn ghét được nữa hay không." Ông Khả Minh nghe vậy thì dựng tóc gáy lên, hoảng hốt xoa dịu: Con trai ngoan à, ba biết lỗi rồi. Ba xin lỗi con đừng làm như vậy mà." "Con đùa với ba thôi. Con không giết anh trai đâu." Nó đưa tay vuốt vuốt cái mặt ông bằng đôi tay gớm ghiếc của mình, rồi nó biến mất đi, chỉ để lại giọng cười ma quái vang vọng. Ông thở phào nằm xuống. Rốt cuộc thì nó cũng đi. Nếu tần suất này càng nhiều, chắc có ngày ông cũng chết mất thôi. Sau đêm đó, tưởng chừng như là được yên ổn, nhưng trong nhà họ Trịnh bắt đầu xảy ra chuyện. Đêm đến người trong nhà đều nghe thấy tiếng trẻ con hát lên khe khẽ, rồi tiếng cười, nhiều khi nghe cả tiếng gọi nữa: "Ba ơi, ba, ba ơi." Người trong nhà bắt đầu bàn tán. Vụ việc này ông Khả Minh cũng phát hiện ra, nhưng không làm gì được cả. Đêm nay nó bay vào phòng ông Khả Thành, nhấc bổng ông ta lên rồi treo ngược lên trần nhà. Ông Thành sợ quá cứ hét lên thất thanh. Mấy người bảo vệ từ bên ngoài chạy sọc vào, thấy ông Khả Thành bị treo lơ lửng trên chiếc đèn chùm. Tất cả đều hoảng hồn. Không thể có chuyện ông tự làm như vậy được. Đã vậy, với thân thể đó mà vẫn không rơi xuống thì quả là quái dị. Thì ra con tiểu quỷ dùng phần hồn để đỡ lại. Ông Khả Thành thì liên tục lắp bắp trong cơn sợ hãi: Nó trèo tôi lên. Nó trèo tôi lên đó." Ông Khả Minh chạy qua, tát một cái thật mạnh vào ông Khả Thành, rồi nói: "Ma đâu mà ma, mày uống rượu cho lắm vô, bây giờ nổi điên cái gì hả con? Tao đánh chết mày đó." Ông Khả Minh làm vậy để đánh lạc hướng mọi người, nhưng chuyện trong nhà họ Trịnh có ma đã được đồn ầm lên cả rồi. Chỉ có điều không ai dám nói ra mặt, vì họ sợ cái uy quyền lắm. Quay trở lại với gia đình nhỏ của Hải, hai vợ chồng hạnh phúc với thằng nhóc mới sanh. Đứa bé kháu khỉnh, hóng chuyện, Mới có chút xíu thôi, nhưng ai nói chuyện thì miệng cũng cười tít ra. Hôm nay Hải được nghỉ làm, ở nhà nằm trong phòng nói chuyện với con trai. Cục cưng, cười lên ba coi coi. Chà, giỏi quá, yêu con trai của ba quá à. Đứa con trai cảm nhận được tình yêu của ba, nó cười toe toét. Hải không biết rằng phía sau lưng anh cũng có một đôi mắt thèm khát, chứ không phải ác độc, đang nhìn chằm chằm về phía đây. Tối đó như thường lệ, Hải lên cho tiểu quỷ ăn máu. Nó hiện ra ánh mắt buồn thiu. Nó chẳng thèm ăn. Hải ngạc nhiên hỏi: Con trai à, sao con không ăn đi? Ngoan ăn đi, nhanh lớn rồi làm việc cho ba ba nha. Thôi, con không ăn đâu. Ba ba cho con chơi với anh đi. Con buồn lắm. Ba ba chỉ thương anh thôi, không thương con. Hải nghe xong thì ngớ người ra. Anh cố ý quan sát khuôn mặt của tiểu quỷ. Bên trong khuôn mặt đầy gớm ghiếc kia ẩn hiện lên rất nhiều nét hiền từ, nhân hậu thì phải. Chẳng hiểu vì sao Hải lại nhìn ra được như vậy. Anh cứ ngẫm nghĩ mãi không thôi, im lặng hồi lâu rồi mới nói: Được rồi, ba cho con chơi với anh trai, nhưng mà tuyệt đối không được làm anh bị thương, con hiểu chưa? Tiểu quỷ gật đầu lia lịa, nó vui mừng nói: Dạ được, con nhớ rồi, nhớ rồi. Bỗng khuôn mặt của nó biến đổi ra một đứa trẻ con non nớt vô cùng. Nhìn qua thì không ai có thể nhận ra đây là một con quỷ ghê rợn cả. Giữ đúng lời hứa với nó, ngày ngày nếu như Khả Hân không có ở bên trong nôm, Hải sẽ gọi nó ra chơi chung. Thằng bé con của Hải cũng cười te toét với nó. Nhìn hai đứa bé chơi với nhau, Hải bỗng nhận ra gia đình là nơi hạnh phúc nhất. Thế rồi anh nhớ tới cha mẹ của mình, nhớ tới bà nội, nhớ về nỗi oán hận phải trả thù. Lòng hận thù lại bắt đầu nhen nhóm lên. Tuy nhiên cùng lúc đó, tiếng cười khúc khích của hai đứa trẻ con cắt đứt đi dòng suy nghĩ thù hận của Hải, kéo anh trở về với thực tại. Tiếng đồn nhà họ Trịnh có ma đã lan ra rộng rãi bên ngoài. Con tiểu quỷ càng ngày càng hoành hành hơn. Mỗi lần cần nó giúp đỡ, ông Cả Minh sẽ dẫn ra ngoài hay vô hiệu hóa điểm phong ấn trong sân để nó dễ dàng di chuyển. Nhưng lần này không thoát ra được, nên nó đi trêu tất cả những người trong nhà. Từ cái hôm ông Cả Thành bị treo ngược lên, đêm nào ông Cả Minh cũng vào trong phòng thờ cắt máu cho ăn, hòng xoa dịu đi cơn điên cuồng của nó, nhưng chẳng có tác dụng gì. Nó vẫn chọc phá, nhiều người sợ quá bỏ hết đi. Bây giờ ban đêm nhà họ Trịnh luôn đèn đốm sáng trưng, bảo vệ cũng rút ra ngoài cổng chứ không dám ở trong khuôn viên nữa. Ông Khả Minh đã sốt ruột lắm rồi. Nhờ một người quen, người này 20 năm trước làm công an, đã giấu nhẹm đi tội ác của ông làm ra, góp phần giúp cho Trịnh gia có được cơ ngơi ngày hôm nay. Hôm nay ông Khả Minh đến căn biệt thự vườn sang trọng, vừa bấm chuông, bên trong có tiếng người nói vọng ra: Ai đó? Đợi chút, ra ngay đây. Người mở cửa là ông Phong, bạn ông Minh. Nhận ra ông Khả Minh, ông Phong hỏi ngay: Ủa, bạn già, có chuyện gì mà bữa nay trọng tới nhà tôm vậy? Ai, tới xem bạn già dạo này như thế nào, thì không tính cho tôi vô nhà sao? Hai người đi vào trong. Lúc bấy giờ ông Khả Minh mới nói thật: Thật ra tôi gặp chút rắc rối, nên hôm nay mới đến nhờ ông giúp đây. Ừ, chắc là việc này phải quan trọng lắm, ông mới như thế này. Trước đây tôi chưa bao giờ thấy ông như vậy cả. Mà nghe nói dạo gần đây nhà họ Trịnh có ma, không biết chuyện đó có thật hay không vậy? Đúng rồi, đúng là tôi đến đây có chuyện cần nhờ ông. Còn chuyện ma quỷ chỉ là chuyện lời đồn thôi. Ông Phong gật đầu. Nếu như ông bạn không muốn nói, ông cũng không ép làm gì. Được rồi, vậy ông muốn nhờ tôi giúp chuyện gì? Tôi muốn ông tìm giúp tôi xem những vụ thanh trừng năm xưa có còn đứa nghiệt chủng nào còn sống hay không. Tôi đang nghi ngờ có đứa nào đó đang phá tôi. Nếu không tìm được nó, chắc tôi chết mất. Ông Phong khuôn mặt có vẻ rất đăm chiêu. Ông hỏi lại: "Thế anh đã chắc chắn là có kẻ đang phá anh hay không? Hay chỉ là đoán mò thôi?" "Tôi nghỉ hưu cũng mấy năm rồi. Cơ sở móc nối ngày xưa cũng không còn nhiều. Bây giờ chủ yếu bên thằng Quang con trai tôi với nó còn duy trì. Để có gì tôi liên hệ nói nó giúp cho ông." "Được vậy thì tốt quá. À, có gì ông cố gắng giúp tôi nha. Ơn nghĩa giữa chúng ta bao nhiêu năm ông cũng hiểu rồi. Tôi không bao giờ để ông phải thiệt thòi cả. Thôi tôi xin phép về trước. Có gì liên lạc cho tôi ngay nha." Ông Cả Minh chào tạm biệt. Ông Phong ngồi đó lấy điện thoại gọi cho con trai, nhanh chóng triển khai lực lượng ngầm của mình để dò thám tình hình. Thời gian dần trôi qua, Hải nhận thấy con tiểu quỷ của mình càng ngày càng giống với một đứa trẻ lương thiện. Nhiều khi Hải cho nó uống máu chỉ để đi dò thám nhà họ Trịnh thôi, nhưng nó không uống. Nó chỉ cần ăn bánh kẹo và chơi với anh trai là nó thấy vui rồi. Tuy nhiên nhiều lần nó đến nhà họ Trịnh đều bị con quỷ kia đánh cho tan nát, trên người thương tích đầy mình. Kể cũng lạ, cái pháp trận mà ông Cả Minh tạo ra chỉ có tác dụng cầm chân con tiểu quỷ của ông ta, còn quỷ linh nhi của Hải thì vẫn ra vào bình thường. Tuy nhiên lần nào cũng bị đánh, chạy về ôm Hải khóc lóc thảm thiết lên. Hải cũng bó tay với tiểu quỷ này. Anh cũng chẳng biết tại sao con tiểu quỷ của ông Khả Minh lại hung dữ gian ác như vậy, mà đứa con của anh thì lại nhõng nhẽo suốt ngày thôi. Chỉ còn có mấy ngày nữa thôi là thời hạn một tháng con tiểu quỷ đưa ra đã đến. Ông Khả Minh bây giờ giống như ngồi trên đống lửa vậy. Chuyện công ty dạo gần đây làm ăn sa sút, danh tiếng suy bại vô cùng. Người trong nhà dần dần bỏ đi hết, dân xung quanh cũng bàn tán xôn xao, chỉ trỏ là nhà ông có ma. Ông Khả Minh vô cùng đau đầu. Bên phía ông Phong cũng nói là sắp có manh mối trong vòng vài ngày nữa thôi. Hôm nay vợ chồng Hải và Khả Hân bế con tới nhà họ Trịnh chơi. Lâu rồi Khả Hân không về đây nên không rõ tình hình. Chỉ có Hải là biết lý do vì sao nó lại ảm đạm như vậy. Nhìn nhà cửa điều hiu buồn bã, Khả Hân hỏi ba, thì ông Cả Thành nói: "Dạo gần đây công ty nhà mình có vấn đề chút xíu, nên người làm ông con cho nghỉ hết rồi. Mà các con yên tâm đi, công ty sắp lấy lại được những gì đã mất. Đừng có nghĩ nhiều, hãy cứ lo chuyện công ty cho ba là được rồi nghe con." Nghe ba nói vậy, Khả Hân cũng có chút yên tâm. Tuy nhiên chỉ có Hải là như mở cờ trong bụng. Anh chỉ ước nhà họ Trịnh nhanh chóng sụp đổ. Kẻ nào gây ra cái chết cho cha mẹ anh đều phải đền tội. Không thấy ông Khả Minh ở đâu, chỉ có ông Khả Thành và mấy người giúp việc trong nhà thôi. Từ trên phòng thờ, một đôi mắt ác độc đang nhìn chăm chăm về phía Hải. Ông Khả Minh đang bận việc, bỗng cảm nhận được tiếng gọi của con tiểu quỷ, liền vội vàng quay trở về. Dường như sự xuất hiện của Hải đã khơi gợi ký ức đêm đột nhập đó, làm con quỷ linh nhi hồi tưởng trở lại. Ông Khả Minh về nhà, đùng đùng đi lên phòng thờ, phớt lờ cả ba người đang ngồi bên dưới. Ông vừa vào trong phòng thì con tiểu quỷ hiện ra mà nói: "Nó, chính là nó. Nó là kẻ đột nhập vào nhà." Ông nhìn theo cánh tay khẳng khiu của con tiểu quỷ chỉ về phía đứa cháu rể của mình. Chưa kịp làm gì thì điện thoại của ông lại reo lên. Số của ông Phong. Đầu dây bên kia nối ngắn gọn thôi: "Việc ông nhờ tôi làm xong rồi. Tất cả những vụ án năm đó chỉ có một con cá con lọt lưới nhà họ Nguyễn. Vợ chồng Nguyễn Văn Minh, vợ tên là Hà. Ông còn nhớ vụ tai nạn xe do thằng cháu của ông gây ra hay không? Một con cá con đã lọt lưới. Nó bị bất tỉnh mất trí nhớ trong bệnh viện, rồi được bà nội đưa ra nước ngoài sinh sống. tôi còn điều tra được nó đã về nước. Nó tên là Nguyễn Văn Hải. Mà nếu đoán không lầm đó, thì nó đang ở nhà ông. Cả Minh cúp điện thoại đi, người rung lên vì tức giận. Nếu không phải là sự trùng hợp, thì thằng cháu trẻ quý hóa của ông chính là... Ông không ngờ con cháu của nhà họ Trịnh lại cõng trắng cắn cả nhà. Lửa giận lên tới đỉnh điểm, ông chạy sòng sọc xuống dưới lầu trong sự ngơ ngác của mọi người, túm lấy cổ Hải mà quát lớn: "Thằng Trịnh con, mày to gan lắm. Mày dám chơi tao sao? Dám chơi nhà họ Trịnh? Hôm nay tao không giết mày, tao không phải Trịnh Khả Minh." Ông Khả Thành và Khả Hân vội vàng đứng dậy giữ ông nội lại rồi nói: "Bà, có chuyện gì sao lại nói như vậy? Thằng Hải nói sai cái gì cũng là cháu rể của nhà ta mà." Ông Khả Minh tức giận dựng cả râu mép lên mà quát: "Mày có biết nó là ai hay không? Nó là con trai của Nguyễn Văn Minh đó. Mày nhớ chứ? Nó tìm về đây để tìm cách phá hoại gia đình mình. Còn con Tranh này, mày cõng trắng cắn gà nhà. Mày lấy nó để nó về phá nhà họ Trịnh tao đúng không? Đúng là loại đàn bà ngu ngốc mà." Hải lúc bấy giờ anh cũng không cần phải che giấu nữa. Lá bài tẩy đã đến lúc cần lật lên rồi. "Đúng, tôi là con trai của Nguyễn Văn Bình. Và chính ông là kẻ chủ mưu để giết chết ba mẹ tôi. Ông còn là kẻ tự tay giết hại vợ con của mình để tạo ra quỷ linh nhi, dùng chính sinh mạng con trai của mình để làm những điều dơ bẩn, kiếm tiền trên xương máu của người khác. Tôi về đây không chỉ để cho nhà họ Trịnh phải phá sản, mà tôi còn muốn ông đền mạng cho ba mẹ tôi nữa kìa." Ông Khả Thành đã hiểu ra ngọn ngành, chỉ có Khả Hân vẫn hoang mang tột độ. Cô nắm lấy tay chồng, hỏi trong hốt hoảng: "Anh Hải à, anh giải thích cho em, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy?" Hải không nói gì mà đối mặt với ông Khả Minh, ánh mắt hiện lên sự tức giận và tàn độc thật sự. Lúc này con tiểu quỷ của ông Khả Minh hiện ra, nó điên tiết lao về phía Hải. Xung quanh ngôi nhà bắt đầu bị bao phủ bởi một tầng oán khí dày đặc. Ông Khả Minh mới nhận ra con quỷ đang có vẻ gì đó bất thường. Ông nói: "Dừng lại, mày chỉ cần giết nó thôi. Tại sao lại còn làm như thế này? Mau thả tao ra." Trong ánh mắt của nó đã biến thành một màu đỏ sậm như máu, nhìn về phía ông Khả Minh rồi bất chợt bay đến, tát mạnh một cái vào mặt khiến cho ông ta té văng ra xa. Chưa dừng lại, nó lao về phía Hải. Anh nhanh chóng né sang một bên nhưng bất thành. Hải cũng bị dính một tát ngã lăn ra. Khả Hân và ông Khả Thành sợ Hải cực độ. Lúc này con tiểu quỷ của Hải bất ngờ hiện thân, thì thầm bên tai của Hải: "Ba ơi, chạy đi, nó bị điên rồi. Nó giết hết mọi người để thành quỷ đó. Nếu nó thành quỷ thì không ai tiêu diệt được đâu. Ba mẹ với anh hai chạy nhanh đi." Hải cố gắng đứng dậy, túm lấy tay Khả Hân đang bế con, chạy ra cánh cửa gần đó. Nhưng khi vừa tới nơi thì cánh cửa đột nhiên đóng chặt lại. Hải cố hết sức nhưng không tài nào mở ra được. Khả Hân lúc bấy giờ khóc không còn nước mắt. Cô cố gắng ôm chặt đứa con vào lòng. Ông Khả Thành tiến lại đỡ cha mình hòng trốn ra. Nhưng căn nhà bây giờ giống như ngục tù vậy, mọi lối đi đã bị bịt kín hết rồi. Bảo vệ nghe động chạy vào ứng cứu nhưng không tài nào mở cửa được. Cuối cùng đành nhờ tới cảnh sát tới nơi. Người hiếu kỳ tập trung đông. Bên trong căn nhà, con tiểu quỷ của ông Khả Minh đang nhấc bổng Hải và ông Khả Minh lên, ném thẳng xuống như đang trêu đùa vậy. "Khả Thành à, chạy lên phòng của ba. Mật mã là ngày sanh của con Khả Hân. Lấy cái hộp đen xuống đây cho ba. Nhanh lên, không chết cả lũ bây giờ." Ông Khả Thành nhân lúc con tiểu quỷ mãi chơi đùa với hai người kia, liền làm theo, chạy đi ngay. Khi nhận được chiếc hộp, ông Khả Minh nhanh chóng mở ra lấy lá bùa, Đợi con tiểu quỷ bay đến thì dán nhanh lên khuôn mặt của nó. Nó hét lên đau đớn. Xung quanh người bắt đầu toát ra những làn khối đen đặc, vô cùng đậm đặc. Ông Cả Minh cười khằng khặc nói: Đi chết đi, tao không cần mày nữa. Phía bên kia, Hải đang ôm lấy ngực mà đau đớn, máu miệng trào ra vì bị tiểu quỷ ném đi mấy cái. Lúc này tiểu quỷ của anh hiện ra. Nó nói: Ba ơi, lá bùa đó không giết được nó đâu. Cái người tạo ra nó phải cùng chết với nó thì mới được. Nếu không nó càng mạnh thêm á, nó sẽ ăn thịt ông ta. Bây giờ ông Khả Minh cũng nhận ra điều bất ổn. Ông ta sợ hãi, miệng lắp bắp nói: Không, không thể. Tại sao nó chưa chết? Tại sao mày chưa chết chứ? Hải hét lên: Ông chết cùng với nó thì nó mới chết được. Cuộc đời ông đã hại bao nhiêu mạng người vì cái tham vọng của ông, vì đồng tiền mà làm mờ đi ánh mắt con người của ông. Ai chặn đường ông ấy, thì ông tìm cách giết chết người ta, vùi dập họ đến tán gia bại sản, gia đình ly tán, con mất cha mất mẹ, vợ mất chồng. Bây giờ ông có hạnh phúc hay không? Tiền nhiều ông có hạnh phúc hay không? Gieo nhân nào thì gặt quả đó thôi. Đây là kết cục của kẻ làm ác như ông. Cả Hân lại hét lên: Kìa anh, không được nói như vậy. Dù gì cũng là ông nội của em mà. Hải bây giờ tức giận vô cùng. Nếu không có con tiểu quỷ thì anh đã xông lên giết ông ta rồi. Ông Khả Minh dường như trong giây phút cuối cùng cũng ngộ ra được điều gì đó qua lời Hải nói. Ông ta cứ lẩm bà lẩm bẩm: Đúng, gieo nhân nào gặt quả đó. Gieo nhân nào gặt quả đó. Bỗng nhiên ông nhìn thấy bà vợ của mình. Bà ấy mỉm cười vẫy tay với ông. Khả Minh khóc, những giọt nước mắt mụn màng lăn xuống trên đôi má. Bà ơi, tôi có lỗi. Con ơi, bà có lỗi. Tôi đến với mọi người đây. Bất chợt ông ta chạy đến, ôm lấy con tiểu quỷ, rồi dùng miệng cắn chặt vào lưỡi của mình. Máu ứa ra thật nhiều, chảy ướt hết cả vạt áo. Con tiểu quỷ cảm nhận được sinh mạng của người nuôi nó đang dần mất đi. Nó gào thét, lồng lộn lên nhưng không được. Thân ảnh càng lúc càng mờ ảo, rồi cuối cùng biến thành một đứa trẻ con cỡ 10 tuổi. Trước khi chút hơi thở cuối cùng, ông Khả Minh vẫn cố thều thào: Tôi xin lỗi. Khả Hân và ông Khả Thành chạy tới đỡ Khả Minh, nhưng ông ta đã trút hơi thở cuối cùng. Cái ngồi bệt xuống sàn, thở phào nhẹ nhõm. Vừa lúc đó cửa mở ra, công an ùa vào trong. Hải đưa ra một xấp giấy tờ những tội ác và việc mờ ám mà nhà họ Trịnh đã làm ra. Ông Khả Minh chết, Khả Thành trở thành người thừa kế, chịu trách nhiệm hoàn toàn. Nhà họ Trịnh bắt đầu suy bại, công ty thi nhau phá sản. Khả Hân và Hải không nói với nhau lời nào, hai người ở hai phòng riêng biệt. Một tháng sau ngày ông Khả Minh chết đi, con tiểu quỷ của Hải nói với anh: Ba, con biết ba đã làm gì con, nhưng mà con thương ba. Ba đốt xác con đi để con được giải thoát, giải thoát cho mẹ con nữa. Con tha thứ cho ba. Con thương ba, thương anh của con nhiều lắm. Hãy bây giờ nhận ra tội lỗi của mình, anh đốt xác của tiểu quỷ đi, đem tro cốt của Hạnh lên chùa mà gửi gắm. Ngày tiểu quỷ biến mất, nó nói với anh: Ba ơi, con sẽ mãi là con của ba nha. Khả Hân ẵm con rời khỏi nhà. Dì Hải đã gây ra cho nhà họ Trịnh cớ sự này. Cô cũng cảm thấy có lỗi khi nhà họ Trịnh gây ra cái chết cho ba mẹ anh. Một người ở, một người đi, tâm đau vô cùng, nước mắt nhạt nhòa. Một kẻ khóc thầm hàng đêm bên đứa con thơ dại, một kẻ ôm chai rượu giải sầu cho tháng ngày tội lỗi đã qua. Hải như một người mất hồn, đi tìm Khả Hân khắp mọi nơi trong vô vọng. Gần 4 tháng sau, anh thăm dò được vợ mình đang ở Đà Lạt. Anh tức tốc lái xe đi trong đêm, lần theo địa chỉ đến một căn nhà nhỏ xinh, nằm khuất mình giữa xung quanh đồi núi, sương mù bao phủ. Hải bước xuống định gõ cửa, thì bên trong vang lên tiếng trẻ con khóc. Anh bịt miệng để không phát ra tiếng khóc của mình, vì nhận ra được đó là tiếng của con trai anh. Còn có cả tiếng Khả Hân đang hát ru cho con nữa. Bỗng dưng phía sau có một người phụ nữ lên tiếng: "Cậu tìm ai?" Hải quay lại thì nhận ra là một vị sơ già. Sơ nhìn Hải, không cần anh trả lời, liền nói tiếp: "Mẹ con nó bên trong. Các cô cậu bây giờ thì khó hiểu mà. Con cái rồi mà cứ cãi nhau rồi xách con đi à." Vị sơ chính là vú nuôi ngày xưa của Khả Hân. Sau đó không làm nữa mà quay trở về Đà Lạt quê hương, xin vào giáo xứ giúp việc. Bà nhận ra Hải vì Khả Hân trước đây đã từng cho bà xem ảnh, nhưng chưa có dịp gặp mặt. Hải bất ngờ khi nghe vị sơ nói như vậy. Anh lắp bắp: Con có lỗi với mẹ con cô ấy." "Gia đình là nơi ta về, không có lỗi nào là không bỏ qua được hết, trừ khi con phản bội nó." Con cảm ơn sơ." Hải tiến đến gõ cửa, vị sơ quay đi. Khả Hân ẵm con ra mở. Vừa nhìn thấy anh, cô đóng lại ngay. Nhưng Hải chèn tay vào được, khiến cho các đầu ngón tay sưng cả lên, máu tụ lại. Anh cắn chặt răng nói: "Cho anh một cơ hội được ở bên mẹ con em. Anh biết tội lỗi mình gây ra rồi. Xin em, anh cần em và con." Khả Hân đã rơi nước mắt từ khi cánh tay của Hải bị chèn vào cửa rồi. Nhìn thấy như vậy, thực ra trong lòng cô đau như cắt. Cô bỗng òa khóc lên, mở cửa ra, ôm chầm lấy anh rồi nói: "Em xin lỗi, em không cố ý. Nè, anh có đau không? Em đau lắm, em đau lòng lắm." Hải vuốt mái tóc của Hân, bốn ngón tay chèn cửa đau buốt vô cùng. Nhưng anh vẫn giả bộ nói: "Anh không sao hết, anh tìm được mẹ con em rồi. Anh yêu cả hai người nhiều lắm." Đứa con trong lòng bỗng cười lên khúc khích, cho một dòng nước tiểu chảy qua ướt cả người Hải. "Thằng cu hư quá, lâu ngày gặp ba mà tệ cho ba ướt như vậy sao? Quà gặp mặt của con đó hả?" Cả ba người chợt bật cười trong cái xe xe lạnh của tiết trời Đà Lạt. Mặt trời ló dạng lên, những tia sáng chiếu vào như ánh sáng của một cuộc sống mới. Một năm sau, trong căn nhà ấy, Khả Hân báo tin vui: cô lại mang thai đứa con thứ hai. Thời gian dần qua, đến trước ngày Khả Hân sanh nở, Hải chợt mơ về tiểu quỷ năm xưa. Nó hiện ra nói: "Ba ơi, con lại làm con của ba nha." Nụ cười nở ra trên môi. Ngày hôm sau mới sáng sớm, tiếng la hét của Khả Hân đã vang lên: anh ơi, đi đẻ anh ơi, em đau bụng quá." Như vậy là tất cả mọi người đã nghe xong trọn vẹn tập truyện ma Đuôi Quỷ Trả Thù của tác giả Nguyễn Thanh Hùng. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở những câu chuyện sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.